Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 636, sẽ không sai. Đại Ninh triều quân đội kết cấu, chia làm ngũ trưởng, thập trưởng, bá giài, giáo úy, thiên tướng, trung lang tướng, đại tướng quân, một doanh bình thường từ 501-1000 tạo thành. Tối cao trưởng quan là giáo úy, hạ hạt 5-10 cái bá giài, xem như thừa thượng khải hạ trung cấp sĩ quan. So với người số, Vương Húc mang theo 100 tên cẩm y vệ, khẳng định không có đối phương nhiều người, nhưng là so chiến lực, không tính hắn cái này trấn phủ sứ. Phía dưới cũng có hạ hầu tướng cùng Trình Thiên Hộ hai vị đại tông sư, lại tăng thêm 100 tên cẩm y vệ tinh nhuệ. Đối đầu một doanh cũng không sợ không có đánh. Tứ Thủy huyện, đại nhân, Tứ Thủy huyện đến, chúng ta muốn hay không vào thành tu chỉnh? Khoảng 5 giờ chiều, đường nhỏ đi đến cuối con đường. Tứ Thủy huyện đập vào mi mắt. Tứ Thủy huyện là hạ huyện, dãy núi quay chung quanh, nhân khẩu không hơn vạn hộ, không tính là cái gì thành lớn. Vương Húc ngồi tại trong kiệu, nhìn một chút Tứ Thủy huyện cửa thành, lắc đầu nói, trời còn sớm cực kỳ, tiếp tục đi đường, chúng ta lương thực đầy đủ, không cần lãng phí thời gian. Là, lính liên lạc dục ngựa mà đi, hơn 100 người đội ngũ lách qua cửa thành, theo đường núi tiếp tục đi tới, lại đi hơn 2 giờ, sắc trời chậm rãi tối xuống, một nhà mở tại đường núi bên cạnh khách sạn, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiếp tục đi, nếu như không có Diệp Chi Thu báo tin, hắn còn có thể để đội ngũ dừng lại tại khách sạn chỉnh đốn một đêm. Nhưng là có Diệp Chi Thu cảnh cáo, còn đần độn tiến vào khách sạn tìm nơi ngủ trọ, đó chính là đầu óc không bình thường. Dù sao, nếu là có mai phục, khách sạn khẳng định là ra tay tốt địa phương. Dứt khoát cũng đừng cho đối phương cơ hội. Giết à, sắc trời càng ngày càng mờ. Mặt trời chiều ngã về tây, trên trời chỉ lưu một vòng ánh mắt xéo qua. Vương Húc một người đi đường, vừa mới theo đường núi đi qua một cái chỗ ngoặt, phía trước liền truyền đến tiếng la giết. Đại nhân, phía trước như có sơn tặc đang đánh cướp. Nghe trước mặt tiếng la giết, đi ở phía trước cẩm y vệ nhau nhau ghìm chặt ngựa, chờ đợi Vương Húc mệnh lệnh. Vương Húc ánh mắt bất động. Đường núi khó đi, hắn đã từ cỗ kiệu đổi thành chiến mã, người khác có thể nhìn thấy hắn đương nhiên có thể nhìn thấy. Trong tầm mắt, 20-30 danh sơn tặc cách ăn mặc người, chính vây quanh 3 chiếc xe ngựa kêu đánh kêu giết. Xe ngựa tựa như là cái nào thân hào nông thôn, mang theo mười mấy tên gia đình, chính vây tại một chỗ tiến hành chống cự, cùng sơn tặc giết khó phân thắng bại. Nhìn thấy đột nhiên có đại đội nhân mã đến, sơn tặc bộc phát một hồi rối loạn, vung vẩy binh khí tay không tự chủ ngừng lại, để bọn hộ vệ có cơ hội thở dốc. Đại nhân, chúng ta là Tứ Thủy huyện cảnh viên ngoại nhà gia đình, trên xe ngựa là tiểu thư nhà chúng ta. Chúng ta gặp sơn tặc tập kích, còn xin, một gia đình cách ăn mặc người chạy tới, lớn tiếng cùng Vương Húc một người đi đường xin giúp đỡ. Vương Húc không đợi hắn tới, liền từ trên yên ngựa rút tay ra nỏ, nhìn cũng không nhìn liền một tiễn bắn ra ngoài. Siêu, tên nỏ phá không, trực tiếp bắn trúng tên này gia đình ngực, gia đình khó có thể tin nhìn xem trên ngực tên nỏ. Há to miệng, lung la lung lay ngã xuống trên mặt đất. Hừ hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn gạt ta. Vương Húc thu tay lại nỏ, nhìn xem cách xa nhau mấy mét, tương hỗ rằng co gia đình cùng sơn tặc, âm thanh lạnh lùng nói, giết, đều giết. Siêu siêu siêu, trên 100 tên cẩm y vệ cùng nhau giơ tay lên nỏ, đầy trời mưa tên đập vào mặt. Cách xa nhau mấy chục mét, chính là thủ nỏ lực sát thương mạnh nhất thời điểm. Chỉ là 3 lần tề xạ, mặc kệ sơn tặc vẫn là gia đình. liền không ai có thể đứng đấy. Đánh nửa ngày, một người đều không chết. Ta không cần nhìn liền biết, những người này là đang diễn trò. Vương Húc dục ngựa tiến lên, mang theo Hạ Hầu tướng cùng Yến Thập đi lên, nhìn xem thi thể đầy đất, một mặt cười lạnh. Đại nhân anh minh. Yến Thập bất động thanh sắc vuốt mông ngựa, một bộ ta rất kính nể ngươi bộ dáng. A, đi vài bước, Vương Húc đột nhiên dừng lại chiến mã, vung tay lên, tướng một chiếc xe ngựa toa xe, dùng phách không trưởng làm vỡ nát. A, tiếng thét chói tai truyền đến, đập vào mắt, trong xe ngựa ngồi hai vị thiếu nữ, một cái cách ăn mặc tựa như đại gia tiểu thư, một vị nhìn qua cùng loại nha hoàn. Nhìn thấy nghẹt ngào gào lên, chăm chú ôm ở cùng một chỗ hai người, Vương Húc nhíu mày, vung tay lên, đem còn lại hai chiếc xe ngựa toa xe cũng làm vỡ nát. Đập vào mắt, đằng sau hai chiếc trên xe ngựa, một cỗ chứa vải vóc cùng tơ lụa, một cỗ chứa bạc cùng quần áo cũ, tựa như chính là đi nông thôn ở đại gia tiểu thư. Cong, Hạ Hầu tướng sách lập tức trước, một thanh rút ra bảo kiếm, vào đầu liền hướng về trên xe ngựa hai nữ chém tới. Phốc, kiếm khí tung hoành, đầu người rơi xuống đất, một đôi chủ tớ trong khoảnh khắc hồn quy thiên bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, Hạ Hầu tướng thu kiếm vào vỏ, nói khẽ, đại nhân, hai cái này nữ đạo tặc ngụy trang thật giống, kém chút liền ta đều lừa gạt. Cái này, Yến Thập nhìn xem thi thể, mang trên mặt nghi vấn, nói nhỏ, chúng ta có phải là sai lầm, những người này nhìn xem không giống như là đạo tặc a. Chúng ta làm sao lại lầm, sai chỉ có thể là các nàng, chúng ta là chưa làm gì sai. Hạ Hầu tướng lạnh lùng nhìn Yến Thập một chút, trong ánh mắt mang theo khuyên bảo. Vương Húc trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, âm thanh lạnh lùng nói, lưu lại hai người, tướng chung quanh thi thể xử lý xuống, chúng ta tiếp tục lên đường. Vâng, đại nhân, đội xe lần nữa xuất phát, về phần có hay không giết nhầm, vậy cũng chỉ có trời biết, ai lại sẽ quan tâm vấn đề này đâu. Ùng ục ục, cẩm y vệ dục ngựa mà đi, xe chở tù bánh xe, đặt ở trên sơn đạo thanh âm từng tiếng lọt vào tai. Sau nửa giờ, giết à, lúc này mới đi bao xa. Từ xa nhìn lại, lại là một đợt cướp bóc sơn tặc. Cùng lần trước đồng dạng, lần này đồng dạng là sơn tặc chừng 30 người. Vây quanh mấy chiếc xe ngựa đang kêu đánh kêu giết. Khác biệt duy nhất là, lần này bị vây công không phải là gia đình, mà là 5 chiếc xe ngựa tạo thành thương đội. Trong thương đội, mười mấy tên phiêu khách cách ăn mặc võ sư, chính cùng sơn tặc giết đến khó phân thắng bại. Đột nhiên, xem đến phần sau có đại đội nhân mã đến, hai phe đội ngũ giật nảy mình, kìm lòng không được ngừng hạ đánh nhau. Thừa cơ hội này, một tiêu sư cách ăn mặc tráng hán, dẫn theo đoàn đao bước nhanh mà đến, cao giọng nói, chư vị đại nhân, chúng ta là Uy Vũ Tiêu cục tiêu sư, áp giải chính là hiện lên tường ngân trang ngân lượng, còn xin, siêu. Vương Húc phản ứng hoàn toàn như trước đây, nhìn cũng không nhìn rút tay ra nỏ, một tiễn xuất tại tráng hán trên ngực, giết, một tên cũng không để lại, ra lệnh một tiếng, cẩm y vệ lần nữa giơ tay lên nỏ, đầy trời mưa tên đập vào mặt. Yến Thập không cùng lấy hành động, mang trên mặt vẻ không đành lòng, nghi vấn hỏi, đại nhân, nếu là lại sai, sai. Vương Húc bỗng nhiên quay đầu, đối đầu Yến Thập hai mắt, sau một lát cười nói, sai ta cũng dứt khoát qua. Ong ong ong, vũ tiễn mang theo tiếng xé gió, phảng phất vô số ong mật đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Đinh đinh đương đương rơi vào trong đám người, bị đầy trời mưa tên một bắn, sơn tặc cùng tiêu sư, kêu thảm đổ xuống một nửa, hoàn hảo không chút tổn hại lác đác không có mấy. Két kít, lần thứ hai lên dây cung, trận thứ hai mưa tên lần nữa đánh tới, còn lại Tiêu Sư cùng Sơn Tặc dựa vào cùng một chỗ gọi vũ tiễn, cùng nhau hét lớn: "Các huynh đệ, giết à, kế sách bị nhìn xuyên." Loảng xoàng, năm chiếc xe ngựa toa xe bị người phá tan, mỗi một cỗ xe ngựa bên trong đều có 8 tên cầm trong tay cương đao, làm Sơn Tặc cách ăn mặc tráng hán: "Giết à!" Nương theo lấy tiếng la giết, 5 chiếc trong xe ngựa lao xuống 40 tên sơn phỉ. Đồng dạng, đường núi hai bên trong rừng cây cũng có người từ 4 phương 8 hướng vọt tới, lít nhà lít nhít không hạ mấy trăm người. "Thấy được chưa, ta liền biết là mai phục." Vương Húc ngồi tại thượng cấp đại lập tức mang trên mặt mỉm cười chỉ điểm: "Ngươi nhìn, vừa rồi chúng ta nếu là xông đi vào trợ giúp Tiêu Sư, chú định sẽ bị phân tán trận hình. Một khi trong xe ngựa mai phục binh sĩ, không đúng, là Sơn Tặc xông ra, chúng ta liền muốn lâm vào từng người tự chiến cục diện." "Đại nhân thật sự là anh minh a." Yến Thập khóe miệng có chút run rẩy, việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Lấy xe chở tù làm trung tâm, kết nỏ trận, giết sạch bọn hắn. Vương Húc ra lệnh một tiếng, cẩm y vệ lập tức làm thành một vòng, giơ tay lên nỏ nhắm ngay bên ngoài. Những này giả trang thành Tiêu Sư cùng Sơn Tặc tráng hán, từng cái mặc dù là làm Sơn Tặc cách ăn mặc, nhưng tiến thối ở giữa tạp mà bất loạn, đối mặt thủ nỏ cũng không có e ngại, xem xét liền nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, tự do xạ kích. Nương theo lấy mệnh lệnh, dây cung kéo động thanh âm đáp ứng không xuể, xông vào trước mặt sơn phỉ thành quần kết đội đổ xuống. Vương Húc ngồi tại lập tức, thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Một chút sơn phỉ tại đối mặt vũ tiễn lúc, sẽ kìm lòng không được giơ tay trái lên ngăn cản, tựa như trong tay trái trang bị tấm thuẫn đồng dạng. Nhìn thấy những người này theo bản năng phản ứng, Vương Húc trên mặt liền mang theo cười lạnh. Chính quy sơn tặc, đối mặt tên nỏ phản ứng đầu tiên đều là chạy trối chết. Những sơn tặc này phản ứng đầu tiên lại là ngăn cản. Xem xét liền biết bọn hắn không phải sơn tặc. May mắn, những này ngụy trang thành sơn tặc người, không có trang bị cung tiễn cùng tấm thuẫn. Không phải nhìn những cái kia xông vào phía trước, sẽ hạ ý thức làm ra nâng thuẫn đón đỡ phản ứng người. Không khó coi ra binh chủng của bọn họ đến từ đao thuẫn binh, là chuyên môn vì ứng đối mưa tên mà sinh binh chủng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.